Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 138, C138, hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tiền ông ngoại và mẹ con để lại đương nhiên phải đầu tư vào truyền thông Tống thị chúng ta. Nhanh chóng lấp hết chỗ thiếu hụt hiện tại. Trả nợ ngân hàng. Sau đó bước tiếp theo sẽ tìm mấy công ty hợp tác. Tìm thêm mấy hạng mục. Con xem bây giờ con đang ở tập đoàn đầu tư Duệ rất tốt như vậy. Đến lúc giới thiệu cho chúng ta thêm vài hạng mục là có thể làm Tống thị phát triển. Cũng hoàn thành tâm nguyện của ông ngoại và mẹ con. Thẩm Nghị càng nói càng thấy hợp lý. Tổng giám đốc truyền thông Tống thị là ai? Tống Vân Khanh không tiếp lời ông ta. Hỏi thẳng, Thẩm Nghị nghe cô hỏi sửng sốt một chút. Theo bản năng trả lời. Là Nhã Văn. Tống Vân Khanh cười cười. Hỏi tiếp, vậy còn tôi? Tôi làm gì? Con xem, con ở tập đoàn Duệ Giật. Có hạng mục gì tốt thì giới thiệu cho em gái con. Hai chị em các con liên thủ. Thế không tốt sao? Đương nhiên, trong đó con là cổ đông của Tống thị. Hàng năm đều chia hoa hồng cho con. Nhất định sẽ không thiếu con. Nhìn khuôn mặt tự cho là đúng của Thẩm Nghị, Tống Vân Khanh bỗng nhiên cười ra tiếng. Che môi cười lớn, cười đến độ ho khan. Thẩm Nghị sững sờ nhìn cô. Tống Vân Khanh nở nụ cười chảy cả nước mắt. Thẩm Nghị nhìn cô cười gượng hai tiếng. Có chút không biết làm sao. Tống Vân Khanh cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn. Rút khăn giấy ra lau nước mắt. Thu lại nụ cười. Xong ánh mắt cô nhìn về phía Thẩm Nghị có chút lạnh lùng. Nói, tiền của tôi đầu tư vào Tống thị. Sau đó để ông và con gái ông kinh doanh. Tôi còn phải cung cấp khách hàng và nghiệp vụ cho các người. Sau đó kiếm được tiền. Chia hoa hồng. Hàng năm cho tôi. Chia bao nhiêu tùy tâm tình của các ông. Thẩm Tổng, nhiều năm như vậy, ông chính là như vậy để kinh doanh Tống thị sao? Khuôn mặt già nua Thẩm Nghị có chút không nhịn được. Nói, mày đây là ý gì? Tao cũng không có bạc đãi mày. Trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. Hoặc là tao để Tống thị phá sản là tốt rồi. Tống Vân Khanh lạnh lùng cười. Hiện tại Tống thị cùng với việc phá sản có gì khác nhau sao? Sao mày có thể nói như vậy? Mày nói bậy bạ gì đó. Tống thị đang hoạt động tốt. Sao lại phá sản? Thẩm Nghị trừng mắt tức giận nói. Tống Vân Khanh không chút sợ hãi đón lất ánh mắt của ông ta. Trả lời. Sao? Tôi nói sai rồi hả? Ông lấy tiền của Tống thị đầu tư vào công ty bất động sản Sáng Nguyên dưới danh nghĩa Thẩm Nhã Văn. Chia hoa hồng hàng năm cho Thẩm Nhã Văn. Ông chuyển tiền riêng của Tống thị mua cho Thẩm Nhã Văn 3 căn biệt thự. Còn mở cho cô ta một công ty bất động sản. Thẩm Tổng, tôi không nói sai chứ? Nghe xong sắc mặt Thẩm Nghị lập tức khó coi. Mày nghe ai nói? Làm gì có chuyện như thế? Tống Vân Khanh ánh mắt lạnh như băng. Tôi còn biết Tống thị sở dĩ rơi vào tình trạng này. Là bởi vì con gái của ông cùng Diệp Khinh Ngữ tiểu thư tranh đoạt một người đàn ông. Rồi bị Diệp thị chèn ép. Tôi còn biết ông đem tài sản Tống thị vụng trộm chuyển rời đến bên trong hộ khẩu ngoài của Thẩm Nhã Văn cùng vợ chồng các người. Hải ngoại, tôi còn biết những năm này ông cùng vệ đồng phủ cấu kết. Từng chút một đào rỗng. Truyền thông Tống thị, Diệp Khinh Ngữ ở bên ngoài. Ông ở bên trong, các người đem Tống thị đang yên đang lành làm cho đến trình độ hôm nay. Nhưng tôi thật không thể tưởng được. Ông. Thế mà lại có mặt mũ chú ý đến di sản ông ngoại và mẹ tôi để lại. Thẩm Tổng, Thẩm Tiên Sinh, ông không cảm thấy tướng ăn của mình quá khó coi sao? Tống thị là ông ngoại tôi lưu lại cho tôi. Bây giờ ở trong tay ông. Ông đem nó ăn đến ngay cả xương cốt cũng không. Còn, lại còn không biết xấu hổ hỏi tôi đến đòi di sản. Mày ngậm máu phun người. Thẩm Nghị tức đứng bật dậy, chỉ vào Tống Vân Khanh, giận dữ nói. Tống Vân Khanh cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn ông ta, hỏi ngược lại, tôi có câu nào nói sai sao? Biết những thứ này là gì không? Là ghi chép, tài sản mấy năm nay bị các người chuyển đi, là mỗi một khoản tiền mà ông mở công ty cho Thẩm Nhã Văn, đừng tưởng rằng các người có thể giấu điểm. Ông ngoại và mẹ tôi đều ở trên trời nhìn thấy tất cả. Thẩm Tổng, trên đầu ba thước có thần tinh. Những lời này chắc đã nghe qua rồi chứ? Các người làm nhiều chuyện xấu như vậy. Không thấy lỗ mãng sao? Không sợ gặp báo ứng sao? Không sợ con gái Thẩm Nhã Văn của các người một ngày nào đó hai bàn tay trắng sao? Tống Vân Khanh, bên môi một vòng châm biếm. Bọn họ đều cho rằng toàn thế giới đều là kẻ ngốc. Chỉ có bọn họ thông minh nhất, có khả năng nhất. Cái gì cũng dám làm. May mắn sở trường chuyên nghiệp của mình. Để cho cô biết mỗi một phân tiền bọn họ đi đâu. Thẩm Nghị chấn động. Những chuyện này, Tống Vân Khanh làm sao biết được. Nếu như là đang lừa ông ta, cũng sẽ không nói chuẩn như vậy. Chứ, được rồi. Khi tôi đi lĩnh di sản lúc nhất định sẽ gọi các người tới. Chỉ ít để các người biết tôi đạt được cái gì. Mà các người sẽ mất đi cái gì. Mày có ý gì? Thẩm Nghị có chút không hiểu. Đồ vật không thuộc về tôi nửa điểm cũng sẽ không lấy. Ví dụ như ông với tư cách một người bố này, còn đồ vật thuộc về tôi, dù một phần nhỏ tôi cũng cầm trở về. Chẳng hạn như di sản, chẳng hạn như một Tống thị hoàn hảo không tổn hao gì hết, không có nửa điểm tổn thất, cũng đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, cô đứng lên, mở cửa. Ellen, tiễn khách. Thẩm Nghị bị khí thế của cô khiếp sợ. Nhất thời đứng sững sờ không biết nói gì được. Thẩm Tổng, thật ngại quá, mời theo tôi ra ngoài. Thư ký khách khí nói với Thẩm Nghị. Tống Vân Khanh trở lại văn phòng. Bộ ngực vẫn còn phập phồng. Sao có thể có người không biết xấu hổ đến nước này? Là Tống Vân Khanh cô lúc trước mềm yếu dễ bị bắt nạt. Mới để cho ông ta đám được voi đòi tiên như vậy sao? Ông ta rốt cuộc là dựa vào cái gì? Có thể không kiêng nể gì mơ ước đồ vật ông ngoại để lại cho cô như vậy. Cô nhất định phải tìm lại ký ức còn thiếu. Đúng lúc này Ellen gõ cửa đi vào. Nói, Sky, 2 giờ chiều cậu phải đi nhà trẻ tham gia hoạt động. Thời gian trưa thì cùng chủ tịch viện phúc lợi của Áo Phong ăn một bữa cơm. Thuận tiện bàn, lại chỉ tiết vụ hợp tác. Tống Vân Khanh bình phục tâm tình một chút. Trả lời, được, cậu gọi Hứa Thiên Vận cùng Hướng Thần. Nina tới ăn cơm đi. Vừa ăn vừa thảo, luận, cô nhất, Ellen đáp lại một tiếng rồi đi. Chính sự quan trọng, con cái cũng quan trọng. Thẩm Nghị, để cho ông ta tự do thêm vài ngày. Trước đi, một ngày nào đó cô sẽ tính tổng nợ với bọn họ. Trường quốc tế Hướng Dương bao gồm toàn bộ học sinh giai đoạn từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Bối cảnh của những đứa trẻ đến đây học đều không bình thường. Từ các loại xe sang trọng đỗ ở cổng trường liền có thể thấy được rõ ràng. Tống Vân Khanh đỗ xe vào chỗ đậu xe theo yêu cầu. Dựa theo lộ trình tối qua leo vẽ cho cô. Rất dễ dàng tìm được lớp học của bọn họ. Cô giáo Trương nhìn người phụ nữ trước mặt một thân quần áo vận động màu trắng thoải mái. Một đôi giày thể thao màu trắng. Có chút giật mình hỏi. Ngài là, Tống Vân Khanh nở nụ cười yếu ớt. Đáp, tôi là mẹ của Tống Mộ Chiết và Tống Mộ Nhược. Nghe vậy cô giáo Trương có chút giật mình. Lúc Leo và Amun nhập học là ông cụ Mạnh đưa tới. Bà còn chưa gặp qua mẹ của hai đứa trẻ. Không, nghĩ tới người phụ nữ trước mắt này lại là mẹ của hai đứa trẻ kia. Cô Trương, Tống Vân Khanh có chút khó hiểu nhìn cô giáo Trương. Cô giáo Trương ngượng ngùng cười. Nói, trông cô trẻ quá, không ngờ là mẹ của Leo và Amun. Thật ngại quá, Tống Vân Khanh cũng nở nụ cười. Amun cùng Leo rất thích cô giáo Trương, mà bà cũng hay chiếu cố hai bọn nhỏ. Cho nên Tống Vân Khanh cũng rất có hảo cảm với bà. Mẹ Leo, bố của đứa bé đã đến chưa? Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần bố mẹ ở bên cạnh. Cô giáo Trương mỉm cười nói. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại có hai đứa con đáng yêu như thế. Chắc bố cũng rất ưu tú nhỉ. Tống Vân Khanh ngẩn người. Bọn nhỏ cũng không nói cho cô biết. Còn cần bố tham gia. Sớm, biết vậy cô đã bảo Mạnh Văn đi cùng rồi. Cô Trương, tôi là bố của Leo và Amun. Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp. Tống Vân Khanh ngạc nhiên quay đầu lại. Liền thấy Mộ Hy Thần mặc một thân trang phục màu đen đi tới. Nhìn thấy cô, Mộ Hy Thần nở nụ cười nhẹ nhàng. Song anh nói với cô giáo Trương. Thật ngại quá, cô Trương, tôi tới chậm. Cô giáo Trương quả thực bị một đôi nam anh tuấn nữ xinh đẹp này làm cho kinh ngạc. Vội vàng, không muộn không muộn, chào Tống tiên sinh. Sắc mặt Mộ Hy Thần không chút thay đổi. Mỉm cười nói, cô Trương, tôi họ Mộ, hai đứa nhỏ theo họ mẹ, vợ tôi họ Tống. Nói xong, tay anh rất tự nhiên khoác lên vai Tống Vân Khanh. Thân thể Tống Vân Khanh cứng đờ. Tuy nhiên đang đối mặt với cô giáo Trương nên không tiện. Cô liếc mắt nhìn Mộ Hy Thần. Anh nói được rất tự nhiên. Không có một chút dừng lại hoặc là khó xử nào. Cả đời cô cũng không quên được năm đó Thẩm Nghị đưa cô đi học. Lúc giới thiệu họ tên, khuôn mặt khó xử đến mức tận cùng của anh. Trong một đoạn thời gian rất dài, đó đều là nỗi đau sâu trong đáy lòng cô. Cô giáo Trương mặc dù kinh ngạc, nhưng nhìn hai người cùng một chỗ xứng đôi như vậy, cảnh đẹp ý vui như thế, bà cũng không nói gì, vội vàng mời bọn họ đi vào trong phòng học. Trong phòng học lớn có chút ồn ào, phụ huynh đã ở bên cạnh đứa nhỏ đang giới thiệu cho ba mẹ nhà trẻ cùng bạn nhỏ. Phụ huynh còn chưa tới, đứa nhỏ càng đang kiểng chân ngóng trông. Mẹ, A Mun vừa nhìn thấy Mộ Hy Thần cùng Tống Vân Khanh liền kêu to nhào tới. Cách bọn họ còn có 2-3 bước đột nhiên đừng bước. Bàn tay nhỏ bé khoa trương nhún vai. Oa, bộ dáng hai người đứng chung thật sự rất là đẹp nha. Cô giáo Trương, cô giáo Trương, bố mẹ con có đẹp hay không à? A Mun đáng yêu khoe khoang với cô giáo Trương. Cô giáo Trương nở nụ cười, xoa xoa khuôn ặt nhỏ nhắn của cô bé, trả lời, bố mẹ con rất đẹp, cho nên con và anh trai mới đẹp như vậy. Nhìn kỹ lại mới thấy Leo và bố của cậu nhóc giống như được khắc trong một khuôn mẫu, mà A Mun bé nhỏ này cực kỳ giống mẹ của cô bé. Một nhà bốn người này lớn lên thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Cô giáo Trương khách khí nói vài câu, liền đi chào hỏi phụ huynh khác. Mộ Hy Thần vươn cánh tay dài ôm con gái vào trong ngực. Thật nhiều ngày không được ôm cô bé, thật sự là nhớ nhung. Ơ Mun, ba, một tiếng hôn lên mặt anh, nói, đại soái, anh hôm nay thật đẹp trai. Mộ Hy Thần xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, yêu thích không buông tay. A Mun ở trong lòng anh nghiêng người nhào về phía Tống Vân Khanh, ở trên mặt của cô cũng hôn một cái. Mẹ, A Mun cũng yêu mẹ. Tống Vân Khanh đối với việc A Mun làm nũng cùng nói mấy câu ngọt ngào vẫn có chút sức đề kháng. Đem cô bé đẩy vào trong lòng Mộ Hỷ Thần, để cho cô bé ngây ngốc. Cô chính là ôm không nổi tiểu mập mạp này. Anh trai con đâu? Tống Vân Khanh nhìn lướt qua, không thấy Leo, anh đang ở trên sân thể dục xem địa hình. Chúng ta đi tìm anh ấy. Nói xong cô bé ở trong tòng Mộ Hy Thần lao ra ngoài. Mộ Hy Thần một tay ôm cô, tay kia không thể không đỡ cô bé, để cô bé không quá nghịch ngợm ngã xuống đất. Đến sân thể dục, nhìn thấy Leo một thân trang phục thể thao màu đen, trong lòng Tống Vân Khanh không khỏi khẽ động, quay đầu nhìn Mộ Hy Thần một cái. Lúc này anh đang tập trung tỉnh thần nghe A Mun nói chuyện, vẻ mặt ấm áp cưng chiều. Bọn họ hôm nay cực kỳ giống người một nhà. Mộ Hy Thần cùng con trai mặc một thân quần áo màu đen, còn Tống Vân Khanh cùng con gái mặc một thân quần áo màu trắng. Một nhà bốn người dung nhan xuất chúng rất nhanh liền trở thành tiêu điểm của toàn bộ sân thể dục. Bốn người đều là lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể như vậy, rất hưng phấn cũng có chút khẩn trương. Leo và A Mun tay trong tay thì thầm. Mộ Hy Thần đứng bên cạnh Tống Vân Khanh, nhẹ giọng nói, Vân Khanh, là A Mun gọi điện thoại cho anh, còn nói cho anh phải mặc quần áo, màu gì, kiểu dáng gì. Tống Vân Khanh lập tức nghĩ đến buổi sáng A Mun tự mình chọn cho cô bộ quần áo này, bảo cô, mang tới công ty, trước khi tới tham gia hoạt động, nhất định phải thay. Xem ra hai anh em bọn họ đã thương lượng xong. Tống Vân Khanh nhìn thoáng qua Mộ Hy Thần, có chút kinh sợ nói. Bọn nhỏ hình như rất thích hoạt động này. Anh đừng làm cho bọn nhỏ thất vọng. Một câu bình thản như vậy đã đủ khiến Mộ Hy Thần hưng phấn. Rõ, anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Tống Vân Khanh bên môi không khỏi tràn ra một nụ cười. Nhưng không muốn cho anh nhìn thấy. Làm bộ quay đầu đi chỗ khác. Cách Trương.